Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Châu mùa đông so phía Nam tới sớm, mùa xuân tất nhiên là tới chậm chút. Nam cảnh đã là hoa trên núi khắp nơi, nơi này Dương Liễu mới bắt đầu trổ nhánh xử lý trường học sự tình đã đưa vào danh sách quan trọng. Quan phủ bên kia chọn tốt nền đất, nghề mộc cùng thợ hồ đang bận xây nhà, nhà ai có nhàn hán tử cũng sẽ tự động trước đi hỗ trợ. Một đám choai choai đứa bé thường xuyên vây tại bên ngoài nhìn, đáy mắt tràn đầy mừng rỡ cùng khao khát. Nhà nghèo đứa bé đọc sách cho tới bây giờ đều là hy vọng xa vời, bây giờ lại có học chữ cơ hội, trong lòng vui vẻ không cần nói cũng biết, phong sóc tại dân gian tiếng hô cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Khương Ngôn Ý nghe nói phong sóc vừa tiến về xuyên Tây lúc ấy, xuyên Tây bên kia bách tính ủng hộ kia sóng sơn phỉ, không ít cho hắn chơi ngáng chân. Đối mặt quân phỉ còn có thể cứng đối cứng bằng thực lực nói chuyện, bách tính phản kháng, thủ đoạn ôn hòa chấn không được, thủ đoạn cường ngạnh lại sẽ bị chụp cái trước ức hiếp bách tính bô ỉa. Thua thiệt phong sóc bây giờ thanh danh tốt đẹp ủng hộ sơn phỉ bách tính trước lên nội chiến. Sơn phỉ đầu lĩnh cùng phong sóc giao thủ qua một lần về sau trốn về trên núi cũng không dám lại cùng phong sóc dùng sức mạnh, một bên lấy Trì Thanh làm con tin làm uy hiếp, một bên ở nhờ địa thế tử thù. Chiến cuộc trước mắt là rằng co xuống tới, Khương Ngôn Ý nghe Trần Quốc Công nói, kia sóng sơn phỉ tại xuyên Tây được lòng người, phong sóc nếu là đem bọn hắn chiêu an, thì tương đương với không uổng phí một binh một tốt cầm xuống xuyên Tây, sau đó danh vọng cùng thế lực cũng đều có thể nâng cao một bước. Đoán chừng phong sóc cũng là như thế cái tâm tư, chỉ bất quá kia sơn phỉ đầu lĩnh sợ là không tốt chiêu hàng, đến phí chút công phu. Tương đối khó giải quyết chính là Du Châu chiến sự, Hàn Thác mang theo 3 vạn binh mã cùng 5.000 trọng kỵ tiến đến tiếp viện, nhưng hắn lúc trước không có cùng triều đình trọng kỵ chính diện giao phong qua, không biết trọng kỵ trên chiến trường lợi hại, đối diện lãnh binh lại là trong triều lão tướng, kinh nghiệm lão đạo, Hàn Thác nếm mùi thất bại. Du Châu tuy là miễn cưỡng giữ vững, nhưng binh mã hao tổn lợi hại, Hàn Thác mình cũng bị trọng thương, không thể tái xuất chiến, trong lúc nhất thời Du Châu bên kia sĩ khí đê mê tràn ngập nguy hiểm. Hưng An hầu huyện chủ biết được Du Châu sợ là muốn thất thủ, tại tin tức truyền đến Tây Châu cùng ngày, liền mang theo lúc trước hộ vệ các nàng cha con đến Tây Châu 3.000 tướng sĩ giết trở lại Du Châu. Sau đó phong sóc điều lệnh mới từ xuyên Tây đưa tới An Vĩnh Nguyên đến trấn thủ Tây Châu, từ Sở Xương Bình dẫn đầu 5 vạn binh mã tiến về Du Châu tiếp nhận Hàn Thác. Khương Ngôn Ý làm ăn vẫn được tại những này kim qua thiết mã định càn khôn đại sự bên trên, liền cảm giác sâu sắc mình bất lực. Hành quân đánh trận, xưa nay là binh mã chưa động lương thảo đi trước, Du Châu quân lương không theo Tây Châu vận chuyển, mà là từ Hành Châu, Vũ Châu đi đường thủy vận quá khứ. Mì ăn liền mặc kệ no bụng, nhưng dưới tình huống khẩn cấp có thể đệm bụng, tăng thêm hương vị tốt, không thiếu tướng sĩ đều tương đối ưu ái, Tây Châu đại doanh hỏa đầu doanh bên kia chế tạo gấp gáp không vội, phân một chút ra, để Khương Ngôn Ý phường tiếp việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thợ rèn từ khi dùng tinh thiết đánh ra một đài dùng tay bàn giản dị ép mặt cơ về sau, khoảng thời gian này lại lục tục ngo ngoe làm ra mấy đài, lò xay bột mì sản lượng là lúc trước gấp mấy lần. Đối với tiền tuyến chiến sự, Khương Ngôn Ý trong lòng biết mình lo lắng xuông cũng vô dụng, liền đem tất cả tinh lực đều ném đến trên phương diện làm ăn đi. Lò xay bột mì mở ra nhập liên minh cửa hàng có thể so sánh Như Ý Lâu dễ dàng nhiều, từ trưởng quỹ cùng thương biết những cái kia người còn nhìn chằm chằm thành tứ thủy Như Ý Lâu khối này bánh kem lúc Khương Ngôn Ý đã âm thầm đem lò xay bột mì mở đến Tây Châu Dĩ Nam Châu Phủ. Mì ăn liền tại Tây Châu bán được lửa nóng, nhưng bởi vì giao thông cùng chiến loạn hạn chế tại địa phương khác còn không có nhấc lên dậy sóng, lò xay bột mì ngay từ đầu tại dân gian sinh ý không hề tốt đẹp gì, bất quá có quân đội bên kia nhu cầu chống đỡ lấy, ngược lại cũng không trở thành mờ đồ. Các loại bách tính đều tiếp nạp cái này có thể làm ăn cũng có thể ngâm nước thức ăn nhanh thần kỳ tác bánh, có cơ linh chút thương nhân nghĩ đến kiếm một chén canh, lại phát hiện sinh ý làm sao cũng làm không nổi. Dù sao bánh mì tốt làm, phối hợp bánh mì tương liệu lại thế nào điều chế, nhưng cũng điều không ra cái kia vị, tăng thêm Khương Ngôn Ý phường ở bên kia trước chiếm trước thị trường, lại có một bộ thành thục kinh doanh hình thức tiệm mới rất khó vượt qua lão điếm đi. Bận rộn liền dễ dàng xem nhẹ thời gian, đảo mắt liền trung tuần tháng 3, đến thu quỳ ngày xuất giá. Là thợ rèn đưa mới phòng, trên thân không có thừa nhiều ít tiền bạc nhưng vẫn là thuê vừa nhấc kiệu hoa, mời người một đường khua chiêng gõ trống đến đây đón dâu, nên có thể diện đều cho thu quỳ. Tây Châu gia cảnh giàu có chút nhân gia, gả con gái chuẩn bị đồ cưới bình thường đều là 6 nâng. Khương Ngôn Ý cầm thu quỳ làm nửa cái muội tử nhìn, đồ cưới tất nhiên là cho nàng chuẩn bị lục đại nâng, lại thêm 2 nhỏ nâng y phục đồ trang sức. Lấy La Thợ Rèn ra cảnh, Thu Quỳ xuyên lụa mang kim dễ dàng bị người nói, Khương Môn Ý cũng sợ đưa tới La Gia Tam Cô Lục Bà đỏ mắt, Thu Quỳ ứng phó không được, cho nên những cái kia đồ trang sức đều đánh thuần ngân, chỉ sau lưng cho Thu Quỳ một đôi vàng 10 vòng tay áp đáy hòm. Thu Quỳ không có người nhà mẹ đẻ, buổi sáng vẫn là Khương Môn Ý giúp nàng chải đầu. Thu Quỳ một mực rất yên tĩnh, thẳng đến bàn tốt tóc muốn cho trên mặt nàng xóa son phấn lúc mới đột nhiên kêu một tiếng. Hoa hoa, Khương Môn Ý ứng tiếng, hỏi nàng. Thế nào, Thu Quỳ quay người ôm lấy eo của nàng, khóc nói. Ta không nỡ hoa hoa. Khương Môn Ý buồn cười lấy an ủi nàng. Nhà đầu ngốc có cái gì không bỏ được, về sau ngươi nghĩ trở về thì trở về, còn giống như hiện tại. Lời tuy như thế, nhưng Khương Môn Ý trong lòng không khỏi cũng nhiều hơn mấy phần thương cảm. Thu Quỳ khóc một trận, một lần nữa rửa mặt sau trang điểm, mới bịt kín khăn cô dâu từ người săn sóc nàng dâu vịn đi ra ngoài. Khương Ngôn Ý đưa Thu Quỳ đưa đến cửa chính chỗ, nhìn xem nàng bị người săn sóc nàng dâu đỡ lên kiệu hoa lại bị người nâng lên, cùng tiếng chiêng trống một đường thổi sáo đánh trống đi xa, chỉ cảm thấy tim lập tức có chút vắng vẻ. Nàng tại cửa một mực nhìn lấy kiệu hoa rời đi đô hộ phủ đường cái, rẽ ngoặt sau không nhìn thấy, mới quay người về cửa hàng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quầy hàng chỗ có cái bàn nhỏ, dĩ vãng Khương Ngôn Ý mỗi lần từ bên ngoài trở về, Thu Quỳ đều ngồi ở bàn, ghế bên trên, hoặc vội vàng xử lý lẩu Âu Đần nguyên liệu nấu ăn, hoặc một mặt chuyên chú số tiền đồng. Khương Ngôn Ý nghĩ đến sau này mình lại trở về nhà, liền nhìn không thấy kia nha đầu ngốc nhịn không được trong lòng sáp nhiên, đỏ mắt. Quách Đại Thẩm an ủi nàng, Thu Quỳ là cái có phúc khí, đông ra nên vì nàng cao hứng mới là. Khương Ngôn Ý vuốt một cái mắt cười nói, ta là vì nàng cao hứng. Quách Đại Thẩm buông tiếng thở dài. Sang năm lúc này, ngài cũng nên tiến vương phủ, nhớ tới phong sóc Khương Ngôn Ý trong lòng khó tránh khỏi sầu lo. Cũng không biết xuyên Tây bên kia thế nào, dù châu đầu xuân đến nay nước mưa không ngừng, bạo phát lũ ống, để triều đình đại quân khó mà vượt sông mới rằng co lâu như vậy, các loại hồng thủy vừa lui, đến lúc đó còn không biết chiến cuộc như thế nào thay đổi. Xuyên Tây chỗ Trung Nguyên, gần đây bạo vũ cũng liên lụy đến nơi này. Xuyên Tây Sơn Phỉ chiếm núi làm vua, Phong Sóc mang binh chú đóng ở dưới núi, đối với sơn trại hình thành vây khốn chi thế. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở lều vải đỉnh phát ra. Nhào nhào, tiếng vang, bạo vũ thời tiết trong chướng khí ẩm cũng nặng, Phong Sóc xem hết từ Du Châu truyền đến chiến báo, đem thư tín ném vào lửa trong chậu, ngọn lửa một cháy, trong khoảnh khắc giấy viết thư liền biến thành tro tàn. Hắn tinh xảo mặt mày tại ánh lửa hạ lộ ra lãnh ý. Truyền lệnh xuống, mưa rơi một tiểu, liền tiến đánh sơn trại. Hình như biết Du Châu bên kia tình thế khẩn trương, Phong Sóc đây là không có thời gian lại cùng bên này hao, lúc này ôm quyền nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh, trong sơn trại, sơn phỉ nhóm bị vây nhốt nhiều ngày, trại bên trong tồn lương đã sớm bị ăn sạch, bạo vũ thời tiết cũng không cách nào ra ngoài đi săn. Một đám y phục lam lũ sơn phỉ ôm cánh tay tại núp ở mưa rột dưới mái hiên, hoặc đứng hoặc ngồi, ăn mấy ngày vỏ cây thảo căn, từng cái tinh thần đều không thế nào tốt. Một người trong đó mặt vàng hán từ trong miệng ngậm nửa cái nhánh cỏ, ngồi xổm trên mặt đất nhặt được cây côn gỗ mồi trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, thần sắc rất là chuyên chú. Cái quỷ gì thời tiết, một sơn phỉ nhìn xem từ mái hiên nhà ngói bay tả mà xuống mưa tuyến, hung hăng gắt một cái. Không biết là ai bụng vang lên một tiếng, tại một ngạt lại ẩm ướt trong phòng phá lệ rõ ràng. Sơn phỉ nhóm sờ sờ đói đến hốt hoảng bụng ăn ý đều không có ngôn ngữ. Chỉ có một cái niên kỷ ít nhất nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng xanh xao vàng vọt nuốt nước miếng một cái đối với ngồi xổm trên mặt đất mặt vàng hán tử nói. Đại ca, đều nói Liêu Nam Vương trạch tâm nhân hậu, tại hắn quản hạt địa phương, bách tính đều có cơm ăn, trong nhà có đứa bé còn có thể miễn phí đi trường học đọc sách, chúng ta dạng này hao tổn hạ đi cũng không được cái biện pháp, không bằng đầu hàng đi. Mặt vàng hán tử không nói chuyện, trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, một tên khác sơn phỉ mới nói. Ta nghe nói tại Liêu Nam Vương dưới trướng tham gia quân ngũ, ngừng lại đều có lớn bánh bao chay, còn có tác bánh. Kia tác bánh bích quy ăn giòn hương, dùng nước sôi ngâm, lại đào bên trên một đoàn tương bỏ vào, lại tân lại hương. So trên trấn bán canh thịt mặt tư vị còn tốt, bánh bao chay dính nước canh ta một trận có thể ăn 10 cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phen nói đến trong phòng sơn phỉ nhóm đều là nuốt nước miếng, trong bụng cảm giác đói bụng càng thêm rõ ràng. Lại có người nói, đại ca ta quy hàng đi, cũng có thanh âm phản đối, một đám kiến thức hạn hẹp chúng ta cầm những số tiền kia chiêu binh mãi mã, đến lúc đó mình nâng đại kỳ, đại ca làm hoàng đế, chúng ta chính là đại quan, cưới hắn cái 7-8 phòng mỹ thiếp cũng qua qua đám kia cầu quan qua thần tiên thời gian. Cái này vừa nói đến, một chút sơn phỉ không khỏi lại có chút dao động. lên như diều gặp gió, cưới một sân kiều thê mỹ thiếp, đây là bọn hắn lúc trước nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Có người nhỏ giọng thầm thì câu, vậy cũng phải có mệnh sống đến lúc đó, ta đoạt chính là Liêu Nam Vương Vàng, vị kia trong quân đội có thể hiệu xưng người gian ác. Mẹ nó, Cấu Ba, ngươi một mực dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, tiểu tử ngươi là bị kia cầu thí quân sư nói năng ngọt xớt cho nói váng đầu đi. Làm trái lại hán tử trùng điệp đạp một cước thiếu cái chân băng ghế. Băng ghế, loảng xoảng, một tiếng ngã trên mặt đất, bị hắn mắng chửi người Sơn Phi cũng không phải cái gặp sợ, mắt thấy hai người liền muốn động thủ, một mực không lên tiếng mặt vàng hán tử mới ném kia cây côn gỗ, đứng lên nói. Đem Liêu Nam Vương quân sư áp tới. Trên mặt đất là một đống ngoại trừ chính hắn, người bên ngoài nhìn buổi sáng cũng xem không hiểu giản dị dư đồ. Nhưng này trên đất vết cắt càng đi về phía sau càng lộn xộn, ẩn ẩn lộ ra mấy phần cùng đường mạt lộ cảm giác. Đá băng ghế Sơn Phỉ một mặt sắc mặt vui mừng nói. Đại ca, ngài đây là định dùng tiểu bạch kiểm kia quân sư đi cùng Liêu Nam Vương đổi lương thực. Mặt vàng hán tử chỉ phun ra hai chữ, quy hàng, cái này vừa nói đến, trong phòng Sơn Phỉ thần sắc khác nhau. Đại ca ta không đồng ý, một mực làm trái lại Sơn Phỉ âm mặt nói. Đại ca sợ phiền phức ta không sợ. Đại ca nếu muốn quy hàng, kia huynh đệ chúng ta liền đem vàng thỏi phân, nguyện ý đi theo đại ca quy hàng, liền mang theo các ngươi kia phần xuống núi cho người làm đầy tớ đi. Nguyện ý cùng ta làm liều một phen huynh đệ, chúng ta cũng chỉ muốn một mực tử thủ, các loại triều đình đánh cho Du Châu bên kia liên tục bại lui, Liêu Nam Vương tự sẽ triệt binh tiến đến Du Châu chi viện. Mặt vàng hán tử một cái tảo đường thối liền đem người kia thả ngã xuống đất, rút đao chống đỡ lấy cổ của hắn nói. Ngươi cho rằng đóng tại dưới núi chính là ai? Từ sói hoang bên miệng đoạt thịt chán sống, chỉ sợ Liêu Nam Vương triệt binh trước đó, sẽ trước đồ toàn bộ sơn trải. Cái này vừa nói đến, tất cả mọi người câm như hến. Mưa rơi ngừng nghỉ, chân núi một đội nhân mã đã tập kết hoàn tất, từng cái người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, bên hông tạm biệt song đao, trong mắt sát khí nghiêm nghị. Bọn họ có thể đi theo phong sóc ngàn dặm xa xôi xuôi nam, tất nhiên là trong quân tinh nhuệ, đao quang mưa tên một đường chém giết đến hôm nay. Chỉ bất quá đám bọn hắn không đợi đến cuối cùng cái kia đạo sát lệnh. Sơn Phỉ đầu lĩnh mang theo Trì Thanh cùng bị cướp mười mấy xe vàng thỏi xuống núi quy hàng. Trì Thanh dù tại trong sơn trại bị giam giữ mấy ngày, nhưng há miệng thật sự là có thể lắc lư, một mực bị ăn ngon uống sướng hầu hạ thẳng đến gần nhất cạn lương thực mới đói bụng mấy ngày bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong quân doanh còn chưa tới giờ cơm, không kịp chuẩn bị cơm, đành phải nấu nước cho Trì Thanh cùng trong sơn trại quy hàng đám kia Sơn Phỉ một người ngâm một tô mì. Một đám người bưng bát ngồi xổm trên mặt đất không có hình tượng chút nào hút trượt ăn mì xong đầu, đem nước canh đều ủng ục của cuống sạch sẽ, bát bích quang lượng giống là bị tẩy qua đồng dạng. Kiên niên kỳ có phần tiểu nhân Sơn Phỉ tới gần Trì Thanh ngồi xuống, bưng lấy trống rỗng bát không nỡ buông xuống, trông mong hỏi. Trì quân sư, trong quân doanh coi là thật ngừng lại đều có dạng này mặt ăn. Trì Thanh uống một ngụm canh, ở hơi một cái, mới dùng kia chậm rãi gấp chết người giọng nói. Làm sao có thể, bên cạnh lắng tai nghe Sơn Phỉ nhóm một mặt thất vọng, bảo tính tình trực tiếp hừ cười nói. Ta liền nói trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Lại nghe Trì Thanh nói, thứ này ra chiến trường lúc nơi nào có thể chịu đói, cũng liền không kịp nấu cơm lúc đệm bụng dùng. Ý là cái này mì tôm bất quá là nhét kẽ răng điểm tâm nhỏ. Sớm biết Liêu Nam Vương trong quân là cái này đãi ngộ, lão từ lúc trước còn làm cái gì Sơn Phỉ trực tiếp tòng quân được. Lập tức có Sơn Phỉ hùng hùng hổ hổ, lão từ không sợ đói, lão từ muốn ngừng lại đều ăn mặt này. Một đám Sơn Phỉ cùng gật đầu, trong quân tiểu đầu mục tới cho bọn hắn đăng ký danh sách đổi nhập quân tịch lúc từng cái đều tranh nhau chen lấn chen tiến lên báo danh chữ. Trì Thanh uống sạch cuối cùng một ngụm mì nước mới thoải mái nhàn nhã hướng Phong Sóc trong trướng đi đến. Phong Sóc tại trong quân trướng đơn độc gặp mặt Sơn Phỉ đầu lĩnh. Sơn Phỉ đầu lĩnh sẽ không trong quân lễ tiết chiếu vào Lục Lâm bộ kia diễn xuất hướng về Phong Sóc ôm quyền nói. Ngày đó đa tạ vương gia lưu lại Tiêu Mỗ một mạng. Phong Sóc hơi kinh ngạc nâng lên con ngươi, một lần nữa đánh giá đến trước mắt cái này cùng bình thường anh nông dân không khác nam tử. Nhữ gọi tên gì, ngày đó hắn lưu người này một mạng nghĩ bức hàng hắn, nhưng vốn là ẩn nấp không có ý định để người này nhớ kỹ cái này ân tình, người này ngược lại là mình đã nhận ra, có thể thấy được không đơn giản. Bỉ nhân Tiêu Đan, mặt vàng hán từ đầu thấp ba phần, xem như đối với Phong Sóc kính trọng. Ngày đó hắn nghênh chiến Phong Sóc người bên ngoài chỉ coi là hắn may mắn đào thoát, chỉ có chính hắn biết được là Phong Sóc quý tài cố ý tha cho hắn một lần. Những ngày này hắn tại sơn trại một mực suy nghĩ, như thế nào phá ván này, cuối cùng phát hiện hết thảy đều chỉ là thú bị nhốt chi tranh. Cái này liên tiếp mấy ngày bạo vũ không chỉ có cản trở triều đình tiến công Du Châu tiến trình, cũng là Phong Sóc cho hắn một cái cân nhắc khác thời gian. Người này thông minh thông thấu, Phong Sóc ngược lại là thật lên trọng dụng hắn tâm tư, trầm ngâm chốc lát nói. Bản vương hứa ngươi cũng úy chức trưởng binh 10.000, ngươi từ trên núi mang xuống đến những người kia, một lần nữa sắp xếp trong quân, nhưng có nghi nghị. Trong sơn trại bất quá mấy ngàn quân lính tản mạn còn lâu mới có thể cùng Phong Sóc dưới trướng quân chính quy so sánh. Phàm là hợp nhất đều sẽ đem nguyên có người ngựa đánh tan một lần nữa biên chế, một cái là thuận tiện quản lý, thứ hai là để phòng có dị tâm. Tiêu Đan đã quyết định quy hàng, liền không nghĩ tới lại dẫn đầu mình nguyên lai là nhân mã, chắp tay nói. Hết thảy nghe theo vương gia điều khiển, đại quân ban đêm hôm ấy nhổ trại tốc độ cao nhất chạy tới Du Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lấy hành quân khẩn cấp trên đường đi hỏa đầu quân cơ hồ không có nấu qua cơm, đều là dùng nước sôi mì tôm bánh. Trong quân bánh ăn xong, nhưng dọc đường bất luận cái gì một chỗ châu phủ, đều có thể từ nơi đó lò xay bột mì tiếp tế đến quân nhu lúc dù là Phong Sóc cũng hơi kinh ngạc. Hắn lâu không hỏi đến Khương Ngôn Ý trên phương diện làm ăn sự tình, cũng không biết nàng bây giờ đã đem lò xay bột mì mở đến những châu khác phủ. Có khoảnh khắc như thế, hắn là thật tâm vì Khương Ngôn Ý cảm thấy tự hào. Dù là không có vị giác dùng mộc đũa bốc lên sợi bún lúc bên miệng cũng không tự giác mang theo một vòng cười. Ở xa Tây Châu Khương Ngôn Ý, vừa vặn cũng bốc lên một đũa trơn mượt thơm ngào ngạt tặc kính đạo mì chua cay, nói đủ một ngụm mới thở dài. Xuyên Tây bên kia không có tin tức truyền về cữu cữu tại Du Châu cũng là khổ chiến, ta bây giờ cũng không dám về Sở gia, cũng không dám gặp Thái Hoàng Thái Phi, trong lòng mình đều không chắc, không biết làm sao trấn an các nàng. An thiếu phu nhân bây giờ đã có 2 tháng mang thai, ngày bình thường một mực nôn nghén, thường là ăn đến thiếu nôn nhiều lắm, người đều gầy gò xuống dưới. Khương Ngôn Ý nghe nói nàng nôn đến kịch liệt cố ý sang đây xem nàng, cho nàng làm chua cay ngon miệng mì chua cay, An thiếu phu nhân mới ăn xong bữa cơm no. An thiếu phu nhân nói, ta ngược lại thật ra bội phục ngươi, mặc kệ nhiều đại sự áp xuống tới, đều không gặp ngươi bối rối qua. Lần này mì chua cay là Khương Ngôn Ý dùng dầu mạnh mẽ thử làm, An thiếu phu nhân trong chén Khương Ngôn Ý chỉ câu một chút cây ớt, An thiếu phu nhân liền bị cay đến hấp khí, nhưng lại không nỡ dừng lại mộc đũa. Đỏ sáng nước súp giường trên lấy một tầng bọt thịt xào chế tới điều chọn miến lúc miến bên trên cũng dính không ít bọt thịt, miệng vừa hạ xuống hương nồng nhiều chất lỏng. Khương Ngôn Ý bị khen, thần sắc nhưng có chút không thể làm gì. Ta cũng hoảng, nhưng nếu là không ăn không uống suốt ngày chỉ lo lắng, đem thân thể kéo sụp đổ trừ thêm phiền cũng không giúp đỡ được cái gì. Bình tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, trời sập tự có vóc cao đỉnh lấy, đem dưới mắt chuyện làm tốt mới là quan trọng. An thiếu phu nhân bị Khương Ngôn Ý cho cười, cảm khái nói. Ta nếu là có ngươi một nửa rộng rãi liền tốt, Khương Ngôn Ý nhíu mày. Người bây giờ đang có mang, An phu nhân còn không yên tĩnh a, An thiếu phu nhân thần sắc ảm đạm. Bà dù không công khai cho tướng quân trong phòng nhét người, nhưng cùng với các nhà phu người lai vãng lúc không thiếu được nói ta ghen tị, ỷ vào gần sủng ái không biết lễ phép, đối nàng bất kính. Cứ như vậy, An thiếu phu nhân xuất hiện tại nhà khác trên yến hội lúc những cái kia phu nhân thái độ đối với nàng liền thập phần vi diệu. Khương Ngôn Ý hỏi, việc này An tướng quân biết sao? An thiếu phu nhân lắc đầu một cái. Vương gia xuôi nam về sau tướng quân trên vai gánh liền nặng, khuya khoắt còn ở thư phòng xử lý sự vụ, ta không tốt cầm những này việc vặt đi phiền hắn. Phụ nhân ở giữa nhàn thoại cũng khó truyền đến An Vĩnh Nguyên trong lỗ tai đi. Khương Ngôn Ý nói, người tại thời gian mang thai cũng không thể một mực như vậy sầu não uất ức. Ta tại ngoại ô cho ta bảo đệ mua một chỗ trang tử, mấy ngày nữa đúng lúc mau đến xem tá điền giúp ta trồng ớt như thế nào, ngươi cùng ta cùng nhau đi trang tử bên trên ở đoạn thời gian được ta làm chút đồ ăn ngon cho ngươi bồi bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi nàng đem An thiếu phu nhân hống đi, lại tìm người đem những lời kia truyền đến An Vĩnh Nguyên trong lỗ tai, không sợ An Vĩnh Nguyên không vì An thiếu phu nhân bênh vực kẻ yếu. Thành Minh trước chính là trong ruộng ốc vít chất thịt nhất màu mỡ thời điểm, chuyến này chính dễ dàng nhìn xem bên kia đồng ruộng bên trong ốc vít nhiều hay không, nếu là số lượng khả quan, Khương Ngôn Ý còn định đem ốc vít làm thành như ý lâu ứng quý chiêu bài đồ ăn. Cách chương.